thực hiển nhiên có lạc ứng pháp tắc không gian. Ngồi xếp bằng sau mỗi cái bàn bạch ngọc là những cường giả, trên bàn trái cây rượu ngon các thứ sớm đã được bày ra đầy bàn. Trong điện có rất nhiều người, mỗi người một vị trí, tất cả đều là đại yêu một phương, còn có một số cổ yêu tuổi tác làm cho người ta sợ hãi. Đương nhiên cũng không thiếu nhân vật nhân tộc cấp giáo chủ. Tu sĩ có thể tiến vào nơi đây đều là người quyền thế ngập trời, mỗi người đều là vua một cõi, giáo chủ, túc lão, yêu chủ, tán nhân, hoàng chủ, thánh tăng, vân vân. Ai nấy đều có quyền thế cực kỳ cường đại. Rất nhiều người đang đàm luận, có người luận bàn về thể hội tu luyện, có người nói về bí tân thượng cổ, còn có người đang nói về thời sự hiện nay. Diệp Phàm bọn họ tới một góc mà ngồi xuống cũng không nói gì, tất cả đều dùng tai lắng nghe, đồng thời tìm kiếm Vương Thành Khôn, tộc chủ của thế gia Thái Cổ Bắc Nguyên. Ngày nay yêu bộ nam lĩnh càng ngày càng cường thịnh, thật sự là rất đáng mừng, nhất là cao thủ trẻ tuổi một thế hệ lại xuất hiện lấp lấp như vậy, khiến cho người ta cực kỳ hâm mộ đó à. Có giáo chủ nhân tộc tiến lên khen tặng. Đúng vậy, nếu luận về đệ nhất nhân trẻ tuổi một thế hệ, chỉ sợ không ai ngoài nam yêu rồi. Có một lão nhân sắp chầu trời, nói. Nhân tộc mới là nhân vật chủ yếu trong thiên địa mà, nhân vật kinh diễm xuất thế hết người này tới người khác, yêu tộc ta sao có thể so sánh được chứ? Một cổ yêu khiêm tốn nói. Nhân tộc quá thiệt là cường đại, cường giả mọc lên như nấm vậy, không nói Trung Hoàng, gian dội cổ kim thế nhân đều biết, còn có một đám người mới quật khởi, thật sự khiến người ta ngạc nhiên thán phục đó nha. Đúng vậy, Diêu Quang Thánh Tử mới xuất hiện kia cũng thật là có tư chất ngạo thế nha, ai có thể chống lại chứ, một ngày nào đó tất sẽ vô địch thiên hạ mà thôi. Còn có Hoa Dân Phi nữa, ngày nay chúng ta đều phải tránh lui, Thôn Thiên Ma Công tu thành, không còn có người nào dám chọc cả, thật sự khiến người ta không cam lòng mà phải than thở nha. Đúng vậy, người dân trẻ có thể kể ra một đống luôn. Hạ Cửu Ưu nè, tu thành Đổ Kiếp Tiên Khúc, Thần Dương Thể Đông Hăng Cơ Hậu Nguyệt, còn có nữ nhân Tiên Thiên Đạo Thai Thần Bí kia nữa. Thái cổ tộc cũng thật là đáng sợ nha, mấy người Hoàng Hư Đạo, Nguyên Cổ, Thần Tam Đại Nhân quả thật đến lúc già chúng ta cũng phải kinh sợ nữa mà. Đúng lúc này có người lên tiếng. Dân huynh à, Bắc Đế còn của huynh phá rồi sau đó lập, hắn có tư cách vấn đỉnh thiên hạ đệ nhất rồi chứ. Mọi người đều nhìn phía một người trung niên tóc đen, gã vuốt râu, nói. Con ta phá rồi sau đó lập đích xác có thể ngạo thị thế gian, nhưng mà thật tiếc nuối ngà, muốn giết thánh thể kia mà không thể, chỉ hận là hắn đã đi thoát khỏi thế giới này rồi. Câu nói con ta là Vương Đằng, ngày xưa những lời này bàn bác từng cố ý nói giễu cợt, thoáng cái đã qua mười mấy năm, cố nhân không còn, lại nghe tin dữ của bọn họ. Lúc này Diệp Phàm vừa nhìn thấy tộc chủ Vương gia, lại nghe thấy lời ấy thì trong lòng cười lạnh không thôi. Dương huynh bồi dưỡng tốt thiệt đó nha, vừa nhận được cái thừa của Loạn Cổ Đại Đế, vừa lấy được bí quyết hư không vô thượng, kim cổ ít thấy, chưa bao giờ nghe thấy có người nào một thân kim tu hai loại cổ kinh hoàn chỉnh cả. Ngày hắn chứng đạo hẳn là không còn xa rồi. Vương Thành Khôn nghe khen tặng như vậy, dĩ nhiên thần tình tươi cười rạng rỡ. Gã hãnh diện nhất chính là đứa con cả này, tuổi còn trẻ tu vi đã ngạo thị thế gian mà còn có được cơ may hiếm thấy nữa. Năm đó thời điểm gã cạnh tranh ngôi vị tộc chủ không có một chút ưu thế nào, hết thảy đều là nhờ đứa con này khi còn bé đã tài giỏi ngút trời, cuối cùng lão tổ trong tộc mới chọn lão này. Nói thật ra thánh thể rời đi thực sự là một loại tiếc nuối nha, Hiền Điệt Dương gia sẽ không lưu lại chấp niệm chứ, nếu bởi vậy mà không thể chứng đạo thì thiệt là đáng tiếc nha. Một vị lão yêu nói. Vương Thành Khôn mới trả lời. Đáng tiếc là hắn đi khỏi thế gian này rồi, bằng không máu tươi tất sẽ nhuộm chiến bào của con ta mà thôi. Thế nhân đều biết, Hiền Điệp Dương Đằng tư chất ngút trời, ngạo thị từ xưa tới nay, tất cả đám già lão hủ đều phải tránh lui, đương kim thiên hạ thuộc về bọn họ rồi. Một trận chiến năm đó, rất nhiều người đều chứng kiến, Vương Đằng bại vong cũng không phải là không đủ thực lực. Lúc này trước mắt Vương gia không ai không nể mặt, đều nói một ít lời nịnh nọt. Lão tiểu tử này thật đúng là da mặt dày nha, thật xem con hắn là đại đế tương lai hả? Bị bại chính là bị bại, không thể tô son trác phấn được. Lễ Thiên khinh thường. Diệp Phàm thì cũng không nói gì, đây là trọng địa thần thánh của yêu tộc, không có khả năng ra tay ở đây được, bằng không sẽ đắc tội với tất cả yêu tộc Nam Lĩnh. Dân huynh à, bên ngoài đang có không ít lời đồn, nói tộc của huynh tiến công một bộ lạc cổ nào đó, toàn quân bị diệt, không biết sự thật là đúng hay sai vậy ha? Rốt cuộc có người nhắc tới cái vấn đề này,

Một gia tộc mà có thể xuất đông mấy vị đại năng như vậy, bọn họ một lần đến đây nhiều như vậy, thực sự có điểm không phù hợp với lẽ thường. Trong đó có mấy người là sinh linh thái cổ ngụy trang. Có cổ yêu cùng giáo chủ nhân tộc tu thành thiên nhãn thông, nhìn thấu bí ẩn trong đó lên tiếng nói như vậy. Người của vương gia sớm đã không còn kiên nhẫn, muốn sớm một chút giải quyết lễ thiên. Nhưng mà không nghĩ tới tên khốn này, nhìn thấy mỹ nữ sắc đẹp khuynh thành liền không nhúc nhích, làm cho bọn họ sốt ruột chờ đợi. Đột nhiên đám người vương thành khung cả kinh, cảm nhận được một cỗ sát ý không che giấu chút nào. Phía trước, một nam nhân trẻ tuổi tóc tai bù xù đang từng bước một đi tới trước mặt của lão. Bóp! Cả khuôn mặt lập tức vỡ nát, mảnh nhỏ giống như đồ sứ bay tung ra ngoài. Bàn tay to màu vàng hóa thành tay chưởng đánh một cái tát vô cùng vang dội. Người nguyên lão này khuôn mặt vặn vẹo không còn hình dáng. Cả cái đầu đều xuất hiện vết rạn, rồi sau đó phịch một tiếng, thiên linh cái bị nổ tung bay ra ngoài. Phốc! Cuối cùng một tiếng vang rất nhỏ, đầu của gã giống như là cái hồ lô vỡ nát, chết oan chết uổng tại đương trường. Tất cả mọi người tại đây đều biến sắc, đây chính là một vị đại năng nha, làm nhục người không xong ngược lại bị thanh niên trước mắt này đánh một bạt tai chết tươi, quả thực làm cho người ta nghe mà kinh sợ. Xa xa Tề Họa Thủy vẫn luôn chú ý, nhìn thấy một màn này cái miệng nhỏ nhắn mở lớn thành hình chữ O. Ở bên cạnh của nàng, nam yêu xuất hiện, trong mắt có sông núi lưu động, có ánh trăng cổ trầm xuống, càng ngày càng lộ ra công lực cao thâm. Gã nhìn chằm chằm không chớp mắt. Ngươi là ai? Vương Thành Khung khiếp sợ, tu vi như vậy thực dọa người, một vị nguyên lão cứ như vậy bị người ta tát chết. Ta là người mà ngươi vẫn nhớ mãi không quên, hôm nay ta đặc biệt tới đây giết ngươi. Diệp Phàm bình tĩnh nói. Là ngươi? Vương Thành Khung lập tức biến sắc, thân thể rung lên. Những người vương gia Bắc Nguyên kia rất nhanh che ở phía trước, bảo vệ Vương Thành Khung ở phía sau. Một đám như lâm đại địch, nếu tộc chủ bị giết thì đó thực đúng là một cái tát thẳng vào mặt bộ tộc họ. Người mà ta muốn giết, cho dù trốn vào Lăng Tiêu Bảo Điện cũng vô dụng mà thôi. Diệp Phàm tiến lên, tóc đen bay múa. Một người bức cho bảy vị đại năng phải thối lui, loại cảnh tượng này khiến cho mọi người tại trường đều kinh khiếp đến ngây dại. Này nè, hắn rốt cuộc là ai vậy? Rất nhiều người tại đây đều hỏi cùng một câu hỏi, mọi người tại trường đều sợ hãi. Chẳng lẽ đúng thật là hắn hả? Một ít người khiếp sợ. Có lẽ đó, hắn quay lại thiệt rồi hả? Như vậy làm sao mà được chứ? Không ít người kinh hãi thối lui. Diệp Phàm ra tay, cả người nở rộ huyết khí màu vàng bao phủ nơi đây, nói: Hôm nay trước chém lão phụ thân của Dương Đằng, lần sau đi Bắc Nguyên ta trực tiếp giết hắn vậy. Thần uy bùng phát ngập trời, như một yêu thần thái cổ sống lại tái hiện ở thế gian. Diệp Phàm tung một quyền đánh ra, không hề che giấu thực lực, đánh ra chính là lục đạo luân hồi quyền. Hai người che chắn ở trước nhất tuy rằng cố hết sức ra tay, nhưng mà cũng không ngăn được quyền lực như đại dương mênh mông này. Một đôi nắm tay màu vàng đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, đường trường đánh cho hai người tan nát. Máu thịt, xương vỡ, lông tóc bay tung ra bốn phương tám hướng. Là thánh thể, đúng thiệt là hắn rồi. Đúng là hắn mà, ta từng thấy qua rồi, thiệt khó tin mà. Mọi người đều khiếp sợ, thánh thể hắn rời thế gian này, biến mất 12 năm, không ngờ lại lần nữa xuất hiện trên thế gian này. Diệp Phàm rống to một tiếng, như là tiếng sấm từ chín tầng trời giáng xuống. Dãy núi vô tận sụp đổ, mấy vị đại năng che chắn phía trước, tất cả đều mầm to ho ra máu, cả người nứt nẻ, bình bịch, thối lui ra phía sau. Diệp Phàm vươn ra một cái bàn tay to màu vàng, chụp một cái bắt được Vương Thành Khung, xách bổng lên. Toàn cảnh này gây chấn động mọi người, quả thực không ai dám tin. Đây chính là một vị đại năng đó, thánh thể thực sự là quá cường đại mà. Buông ông ấy ra! Một vị nguyên lão toàn thân vẫy phủ kính, quát to. Người cũng biết chúng ta là ai, là từ đâu tới chứ? Không phải chỉ là một con sinh linh thái cổ thôi sao? Cút! Diệp Phàm khinh miệt cười lạnh một tiếng, vỗ xuống một cái tát, đương trường đánh cho gã đứt gân gãy xương. Tay của hắn thì vẫn xách theo Vương Thành Khung như xách một con ngỗng, mỗi một bước tiến tới là các đại nhân vật lại thối lui ra ba bước. Toàn cảnh này khiến cho mọi người rúng động. Tám vị đại năng, đây là một tổ chiến lược kinh người đến mức nào, lại bị một người chấn nhiếp kế tiếp thối lui như một đám cừu non trước mặt con hổ vương vậy. Vương Thành Khung gầm lên, gã thân là chủ một bộ tộc bị người ta túm lấy như một con chó vậy. Đây là muốn làm cho gã bị hủy thanh danh, mất hết mặt mũi đây mà. Bóp! Diệp Phàm giơ tay chính là một cái bạt tai, đánh cho gã rụng mấy cây răng, khóe miệng trào ra máu tươi, nhưng mà cũng không có lấy tính mạng của gã. Bằng không cái tác này đủ để cho đầu của gã biến thành một cái trái dưa hố nát vụn rồi. Khắp nơi mọi người đều suy nghĩ xuất thần, cả người toát mồ hôi lạnh. Đây chính là một tộc chủ của thế gia Thái Cổ Bắc Nguyên, bị người ta nhấc bổng lên tát tay. Chuyện này có khác gì chuyện thần thoại hoang đường đâu chứ. Mặc dù Vương Thành Khôn tu vi không cao lắm, chỉ là một đại năng bình thường, nhưng thân phận của gã là tộc chủ một thế gia bất hủ, thân phận tôn quý đến mức tận cùng, hoàn toàn là không thể xâm phạm. Gã đại biểu cho một thế gia Thái Cổ mà cứ như vậy bị người ta đánh một cái tát, chẳng khác nào tát thẳng vào mặt cả bộ tộc này. Đây là sỉ nhục của một gia tộc bất hủ. Vương Thành Khôn tức thì như phát mộng, rồi sau đó rống giận như dã thú, dùng hết toàn lực muốn hủy diệt người trẻ tuổi trước mắt vừa khiến cho gã kiên kỵ vừa căm hận mười mấy năm nay. Bóp! Nhưng mà đối với hết thảy, Diệp Hàm chính là phản ứng lại bằng một cái bạt tay. Thật mạnh mẽ, chính xác, và trên mặt của gã lại có mấy cái răng bay ra. Vương Thành Khôn thiếu chút nữa là điên mất rồi. Đây là vô cùng nhục nhã. Gã xong rồi, cho dù gã có thể sống sót, cũng không có khả năng tiếp tục làm tộc chủ của bộ tộc được nữa. Bóp! Lại tung một cái tát, làm cho tiếng hô hoáng của gã im bặt. Diệp Hàm làm như là một ma thần đứng sừng sững ở nơi đó, vô cùng khí phách. Mọi người ngẩn người ra, bao nhiêu năm rồi chưa hề phát sinh chuyện như vậy. Chủ nhân của một ký thừa bất hủ bị người ta xách bổng lên tát vào trong miệng, có cảm giác như không đúng sự thật. Ngày xưa trừ phi công phá được một cái thánh địa, khi bọn họ bị hủy diệt mới có lẽ có cảnh tượng đó. Còn đây là chuyện sỉ nhục di hận ngàn vạn năm. Ta không có nhìn lầm chứ, thánh thể đang tát tay tộc chủ của Dương gia Bắc Nguyên hả? Là không sao, trên mặt sương mù lượn lờ, ngay cả thiên nhãn thông đều không thể nhìn thấu được. Tuy nhiên huyết khí màu vàng chỉ rõ hắn không thể nghi ngờ rồi. Đúng thật là hắn rồi, là người biến mất 12 năm lại xuất hiện rồi, một mình trấn áp 8 vị đại năng giả của Dương gia Bắc Nguyên. Chung quanh tất cả mọi người đều sợ hãi và rúng động, chứng kiến cảnh trước mắt này quả thực là quá mức chấn động. Tề Họa Thủy làn da trắng nõn như mỹ ngọc, cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận, lông mi rất dài, trong mắt lộ rõ vẻ khiếp sợ. Nàng không nghĩ tới gặp lại chiến lực của Diệp Phàm lại đáng sợ tới như vậy. Bên cạnh, nam yêu tóc đen rối tung đang lẳng lặng xem trận chiến, trong con người vô cùng sâu sắc, có tinh tú trăng sao ẩn hiện, nhưng vẫn lộ rõ thần sắc ngưng trọng. Đại yêu của Nam Lĩnh, giáo chủ của nhân tộc, còn có người kế thừa của bọn họ mang đến lúc này, tất cả đều nổi lòng dậy sóng, khó có thể bình tĩnh, khiếp sợ vì chiến lực của Diệp Phàm. Diệp Phàm xách theo Vương Thành Khung đi nhanh tới phía trước. Còn lại bốn vị nguyên lão tất cả đều sắc mặt khó coi, một đám cả người bóp bóp một tiếng, bốc ra một lớp da người, lộ ra toàn thân vẫy dày đặc. Bốn người này đều là sinh vật thái cổ, không có người nào là nhân loại, giả dạng như vậy đi vào yêu hoàng điện Nam Lĩnh, hiển nhiên là dụng tâm kín đáo. Điều này làm cho mỗi đầu sỏ của yêu tộc lộ ra sắc mặt lạnh giá. Một sinh vật cổ đầu đầy tóc màu tím, trên đầu mọc ra cái sừng hươu, cả người vẫy màu xanh lấp lánh, lên tiếng. Chúng ta không phải là người của Dương gia Bắc Nguyên. Không phải đều giống nhau cả sao? Vừa rồi các ngươi không phải ra tay ngăn cản ta hả? Diệp Phàm căn bản là không có dừng lại, vẫn như cũ đi tới phía trước, cả người huyết khí màu vàng cuồn cuộn trấn áp tới phía trước. Tên sinh vật thái cổ này bị áp lực mạnh, cả người như sét đánh, xuất hiện từng đường tơ máu, phía trước gã như có áp lực ngàn vạn quân, hoàn toàn không ngăn chống được. Dừng tay, người biết chúng ta đến từ đâu, có thân phận gì không? Tên sinh vật cổ này quát to. Diệp Phàm cất bước đi tới phía trước, tung ra một bàn tay vỗ vào trên mặt của gã, lập tức làm cho gương mặt gã bay mất một nửa, máu thịt lẫn lộn không thành hình dáng, cả người bay tung ra ngoài. Người muốn cùng tộc chúng ta là địch hay sao vậy? Chúng ta đến từ Thần Linh Cốc, là dương tộc lớn nhất trong vạn tộc, hiệu lệnh thái cổ, không ai dám không theo, ngươi... Một tên sinh vật thái cổ khác lớn tiếng quát. Thời đại này không phải là thái cổ, nếu muốn hiệu lệnh thiên hạ, ta đưa ngươi đi. Diệp Phàm từng bước một đi ra, khẽ quát một tiếng. Từ trong miệng lao ra một luồng khí huyết hoàng kim, chấn cho sinh vật thái cổ phía trước kêu gào thảm thiết. Với các loại cổ bảo ngăn cản, tất cả đều bị dập nát. Gã ngửa mặt lên trời phun máu, bay ngược ra ngoài, ngã sắp xuống trong bụi bặm. Ngươi không biết sống chết mà, các tộc thái cổ đều sắp hiện thế rồi, kẻ thức thời đều làm ra lựa chọn sáng suốt, mà ngươi lại lựa chọn là địch cùng chúng ta. Tên sinh vật thái cổ thứ ba kêu lên. Theo ta thì ngươi mới là kẻ không biết sống chết đó. Bên ngoài cơ thể của Diệp Phàm hình thành một thánh vực hoàng kim, vạn pháp cũng không dính vào người, ung dung cất bước về phía trước.

Nhiều năm qua như vậy mà nàng chỉ có khi cười mới hiển lộ ra hai má lúm đồng tiền nho nhỏ, lại rất ít khi hiện ra. Cả người không nhiễm bụi trần, siêu trần thoát tục như thiên nữ quảng hằng. Lúc này chén ngọc trong tay của nàng đánh rơi trên mặt đất, nhưng mà nàng không có bận tâm, giật mình nhìn Cơ Hạo Nguyệt, nói: "Thực sự là Tiểu Diệp Tử?" "Đúng vậy." "Hắn ở bờ kia tinh không, chúng ta ở bên này tinh không, cách xa nhau vô tận xa xôi, hắn lại..." Cơ Tử Nguyệt thì thào, rồi sau đó nở nụ cười, trên mặt khẽ cười hiện ra một đôi má lúm đồng tiền nho nhỏ đáng yêu. Lúc này tuy rằng nàng cực lực che giấu, nhưng mà trong mắt lại rõ ràng có một tia hơi nước. Trong một cổ động tại Cơ gia, trong một khối hàng băng thật lớn, một nam nhân toàn thân đầy vết máu, bị ô quan ăn mòn miệng vết thương, bị phong ấn ở trong đó. Lúc này gã truyền ra dao động thần niệm, nói: "Tiểu Diệp Tử, tốt, tốt, tốt, giết hết Chu Địch, thay chúng ta báo thù, không nghĩ tới ta còn có một ngày có thể nhìn thấy hắn nữa." "Hắc Thủy ca, huynh dưỡng thương cho tốt đi, nhất định có thể sống sót mà." Cơ Tử Nguyệt an ủi: "Nói cho Tiểu Diệp Tử, giết Lý Chủ Mạng, giết Nguyên Cổ, bằng không ta có chết cũng không nhắm mắt á." Lý Hắc Thủy kích động kêu lên. Tại Vương gia Bắc Nguyên, một nam nhân thanh niên cao lớn khôi vĩ, tóc đen chảy dài như thác nước, ánh mắt sắc bén, đứng thẳng trên một chiếc chiến xa cổ màu vàng. Ở chung quanh hắn, chân lông cùng phượng hoàng cùng gầm hót, bạch hổ cùng huyền vũ khoe sáng cùng trời cao. Hắn đứng thần ở trên chiếc chiến xa cổ hoàng kim, giống như thiên đế ở trung ương. Thánh quang hoàng kim bao phủ thiên địa, chín con chân lông, chín con phượng hoàng, chín con bạch hổ, chín con huyền vũ cùng nhau hợp đạo, phát ra tiếng nổ vang chấn động thiên địa. Yeah! Vương Đằng trống to một tiếng, tất cả dãy núi nơi mà gã bế quan toàn bộ sụp đổ, đất đá cuồn cuộn như một mảng sóng thần nổi lên cao vạn trượng, đánh tan đám mây ở trên vòm trời. Tại Bắc Vực, trên một ngọn núi lớn màu đen đồ sộ, đứng vững trải mãi mãi trường tồn, như là một bức tượng ma vực chắn ngang, chấn nhiếp 3000 giới. Ở trên đó có một thân ảnh chắp hai tay sau lưng, một mình đứng thẳng, nhìn về hướng Nam Lĩnh xa xôi, nói: "Thánh thể của nhân tộc, có chút ý tứ, đáng giá để giết." Và càng có rất nhiều địa phương, càng nhiều người đều nhìn về hướng Nam Lĩnh phía xa xa. Hết tập 189 của bộ truyện Già Thiên, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.